Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 271, anh đói bụng chưa? Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Bạc Tam và Bạc Tứ nhìn nhau. Ánh mắt nhìn Thịnh Vị Ương có chút khác thường. Biểu tình Bạc Tam thậm chí mang theo một chút xa cách địch ý. Thiếu phu nhân, thiếu gia, Bạc Tư muốn nói cái gì? Nhưng lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Bạc Tam lạnh lùng trừng mắt nhìn một cái. Bạc Tứ liền yếu ớt im lặng. Anh thật sự không tin thiếu phu nhân nhà bọn họ là Kiệt Hận Thiên cố ý phái đến bên người thiếu gia. Nhưng mà, chiều nay ở sân bay anh tận mắt nhìn thấy một màn thiếu phu nhân thân mật khăng khít với Kiệt Hận Thiên. Thịnh Vị Ương ngẩn ra một chút, tuy rằng cảm giác được không khí có chút kỳ quái. Nhưng cũng không để ý, cho rằng lại là Thái Thượng Hoàng phát giận. Thắt lưng mèo con liếc mắt nhìn trong phòng khách một cái. Thè lưỡi, làm sao vậy, có phải quỷ ấu trĩ lại nổi bão không? Vừa rồi tôi gọi điện thoại cho anh ta mà anh ta lại không nhận. Thịnh Vị Ương không có ý thức được. Giờ phút này ngữ khí nói chuyện của cô tựa như đang oán trách bạn trai không có tiếp điện thoại của mình. Sao anh có thể không tiếp điện thoại của em chứ? Thịnh Vị Ương liếc mắt một cái liền thấy được người đàn ông trên sofa phòng khách. Yên lặng thầm nghĩ, quả nhiên là yêu nghiệt trời sinh nha. Ngay cả cái ót lớn lên cũng đẹp như vậy. Chậc chạc, Thịnh Vị Ương ném một ánh mắt về phía Bạc Tam Bạc Tứ. Sau đó liền đi vào. Cái miệng nhỏ anh hồng nhếch lên. Cười hô, Hoàng Phủ 3 tuổi. Tôi đã trở về, anh đói bụng chưa? Trên sofa, Hoàng Phủ Bạc Ái nghe thấy tiếng cười chuông bạc của cô gái. Tựa như một ngọn gió lạnh băng tàn nhẫn đâm vào ngực. Chợt hít thở không thông. Dưới đèn treo thủy tinh hoa sống lưng cứng đờ của người đàn ông hung hăng run rẩy một chút. Cách chương.